Tốt nhất con dề, chương 311, trực đảo Hoàng Long, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, đồ ăn hại, một đám đồ ăn hại. Lúc này Vạn Gia bên trong, Vạn Duy Thần đang nổi giận đùng đùng đánh đấm vào trong phòng khách bình hoa cùng cái gạt tàn thuốc. Một bên đứng đấy hắn đại nhi tử cùng một đám bảo tiêu. Tất cả mọi người cúi đầu không nói gì, đêm qua liền thất thủ. Vì sao không còn sớm nói cho ta? Hắn đầu đầy lửa giận hướng một đám bảo tiêu giận dữ hết. Đêm qua hắn vẫn luôn đang chờ tin tức, thế nhưng một mực chờ đến đêm khuya cũng không có chờ đến bất kỳ tin tức. Cuối cùng vậy mà nằm trên ghế ngủ thiếp đi. Chúng ta sợ quấy rầy đến ngài, cho nên liền không dám. Đầu lĩnh bảo tiêu đội trưởng Thiết Cường cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hơn nữa hiện trường lúc ấy bị cảnh sát cho khống chế. Tam Nguyên Hoa người bên kia lại liên lạc không được, cho nên tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Tam Nguyên Hoa người bên kia đều đã chết, bọn hắn đương nhiên liên lạc không được. Một đám phế vật, Vạn Duy Thần tức giận sắc mặt đỏ bừng. Vốn là hắn cho rằng lần này có Tam Nguyên Hoa người xuất mã, nhất định có thể đem Lâm Vũ giải quyết hết. Kết quả Lâm Vũ không có bị giải quyết hết, Tam Nguyên Hoa người ngược lại là trước bị giải quyết hết. Phải biết, cấu kết ngoại cảnh tổ chức sát thủ tại thủ đô thế nhưng là tối kỵ. Nếu như bị phía trên người biết, tuyệt đối đối với bọn họ Vạn Gia quả ngon để ăn. Hiện tại Tam Nguyên Hoa sát thủ bị cảnh sát mang đi. Mặc dù người đều chết rồi, nhưng hắn vẫn là rất sợ hãi bị cảnh sát tra ra cái gì tới. Bọn hắn phái đi tiểu tử kia xác định đã chết rồi sao? Vạn Duy Thần lạnh giọng hỏi. Xác định, chết một cái, mặt khác cái kia tiểu nam hài cũng đã chạy. Bất quá trốn ở đâu? Chúng ta tạm thời không biết. Thiết Cường như nói thật nói. Chết cái kia rốt cuộc là thế nào chết? Vạn Duy Thần cau mày nói ra. Trong lòng của hắn 10 phần nghi hoặc, hai cái sát thủ chuyên nghiệp hiệp lực xuất kích. Làm sao có khả năng sẽ một cái bị giết, một cái bị đánh chạy đâu? Đây cũng quá không chuyên nghiệp đi. Cái này, chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thiết Cường lắc đầu, bất quá ta đã phái người đi tra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hắn vừa nói xong, Vạn Duy Thần điện thoại tùy tiện vang lên. Vạn Duy Thần nhìn thấy trên điện thoại di động danh tự. Lập tức sắc mặt lạnh xuống. Tiếp lên đến trầm giọng nói, uy, lão quải, các ngươi thế nào khiến cho, ngươi không phải lời thề son sắt nói với ta khẳng định không có vấn đề sao? Kết quả các ngươi người ngược lại là chết trước, trong miệng hắn lão quải chính là Tam Nguyên Hoa tổ chức cao tầng cán bộ một trong. Lần này ám sát hành động chính là lão quải giúp hắn an bài. Lão quải là hắn rất trọng yếu một đầu nhân mạch tuyến. Trước kia gặp được khó giải quyết thương nghiệp đối thủ cạnh tranh. Cũng đều là lão quải người giúp hắn giải quyết, cho nên hắn một mực 10 phần tín nhiệm lão quải. Không nghĩ tới lần này vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Không phải nói với ta tiểu tử này chỉ là cái phổ thông tiểu bác sĩ sao? Đầu bên kia điện thoại lão quải thanh âm mang theo một chút tức giận. Đúng a. Vạn Duy Thần cau mày đáp, ngươi lừa gạt quỷ đâu, một cái tiểu bác sĩ sẽ có mạnh như vậy năng lực. Ngươi vì sự tình gì trước không nói cho chúng ta, chấm, lão quải cực lực áp chế trong lòng nộ khí. Đào tẩu cái kia tiểu nam hài thế nhưng là đem ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình toàn bộ nói cho hắn biết. Cái kia Hà Gia Vinh thế nhưng là đỉnh cấp cao thủ. Vạn Duy Thần nao nao. Lập tức nói ra, áo, hắn là biết một chút ít công phu quyền cước, thế nhưng ta trước đó không phải đã nói với các ngươi sao? Các ngươi không phải cũng nói không có vấn đề sao? Hắn biết rõ Lâm Vũ biết võ công, rốt cuộc lần trước cháu hắn Vạn Hiểu Xuyên mang người đi đánh Lâm Vũ. Kết quả bị Lâm Vũ đánh cho tàn phế, biết một chút có thể đem chúng ta người một cước đạp chết sao? Lão quải tức giận nói, chuyện cho tới bây giờ cái này Vạn Duy Thần còn không cùng hắn nói lời nói thật. Một cước, Vạn Duy Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút run tiếng nói. Không, Không thể nào, thế nào không có khả năng? Chúng ta tối hôm qua tận mắt nhìn thấy. Chuyện này, xem ra là ta đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Vạn Duy Thần trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ Lâm Vũ thật sự có tài. Thế nhưng thực sự không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lợi hại như vậy. Trên quốc tế sát thủ chuyên nghiệp lại còn chống đỡ không nổi hắn một cước. Chúng ta lần này nhân viên tổn thất, nhất định phải từ các ngươi gánh chịu. Đầu bên kia điện thoại lão quải tức giận nói ra. Hơn nữa hành động lần này cũng nhất định phải thêm tiền. Tốt, tốt, không có vấn đề, tiền sự tình dễ nói. Thế nhưng lão quải, ngươi, các ngươi nếu giúp ta, liền phải đến giúp thực chất đi. Vạn Duy Thần nội tâm nói không nên lời hoảng hốt, nếu như Lâm Vũ đúng như lão quải nói lợi hại như vậy. Hắn liền đối với Lâm Vũ lại thêm kiêng kỵ, nhất định phải nhanh đem cái này tai họa ngầm diệt trừ. Nếu bị Lâm Vũ biết rõ là chính mình tìm người giết hắn, vậy mình chả không hết chứng. Ngươi yên tâm đi, lần này hắn giết chúng ta người, cũng liền trở thành tổ chức chúng ta địch nhân. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực diệt trừ hắn. Đầu bên kia điện thoại lão quải lời thề son sắt đảm bảo nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Vạn Duy Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đoạn này thời gian chúng ta không thể động thủ. Các ngươi Hoa Hạ cảnh sát đã tra ra chuyện này là chúng ta làm. Đang điều tra chúng ta đây. Chúng ta nhất định phải trước tránh đầu gió. Lão quải giải thích nói. Vậy các ngươi mau chóng a. Vạn Duy Thần nghe nói như thế đều nhanh muốn khóc lên. Bọn hắn tránh đầu gió. Vậy hắn làm sao bây giờ a? Tam Nguyên Hoa bên trong trải qua nghiêm ngặt huấn luyện người Lâm Vũ một cước liền đạp chết. Vậy giống hắn loại này, đoán chừng cũng liền bán chân. Cúp điện thoại phía sau Vạn Duy Thần tùy tiện chắp tay sau lưng đi qua đi lại lên. Trên mặt lo lắng không thôi, có chút không yên lòng hướng Tiết Cường hỏi. Chúng ta cùng Tam Nguyên Hoa tiếp xúc sự tình không có ai biết a, ngài yên tâm. Chúng ta làm rất bí mật, liền ngay cả cảnh sát cũng sẽ không phát hiện chúng ta cùng bọn hắn có liên hệ. Tiết Cường lời thề son sắt bảo đảm nói. Hắn nói xác thực không giả, liền ngay cả cảnh sát cũng không có tra được bọn hắn cùng Tam Nguyên Hoa có lui tới. Thế nhưng bọn hắn không biết có một cái so cảnh sát còn nhiều bức ngành. Gọi quân tình xử, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Vạn Duy Thần thì thào gật đầu nói. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng Tiết Cường phân phó nói. Từ hôm nay ban đêm bắt đầu, ta bên này phòng hộ tăng thêm gấp đôi nhân thủ. Không, gấp 2, chấm, rõ, Tiết Cường tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng một tiếng. Trong lòng cảm thấy Vạn Duy Thần có chút lớn kinh tiểu quái. Rốt cuộc bọn hắn cũng đều là chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng xuất thân. Thân thủ bất phàm, hiện tại đã có 6 người, hoàn toàn có thể bảo hộ hắn an toàn, lại thêm phái 12 cái, ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút thụ vũ nhục. Cha, chúng ta đi trước công ty họp đi, một bên một mực không dám nói chuyện Vạn Hiểu Nhạc mở miệng nhắc nhở một câu. Vạn Duy Thần gật gật đầu, lúc này mới đi thay quần áo đi tới công ty họp. Lại nói Lâm Vũ tại Hàn Băng đi phía sau cùng Giang Nhan thay nhau bù đắp lại cảm giác. Chờ hắn sau khi đứng lên trời đã tối, hắn ăn hết một tô mì bò lớn, tùy tiện không nhanh không chậm hướng phía Vạn gia xuất phát. Vốn là Lệ Chấn Sinh yêu cầu cùng hắn cùng một chỗ. Thế nhưng hắn trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, một mình hắn cũng đủ, chỉ cần không có cảnh sát nhúng tay, mọi chuyện đều tốt xử lý. 10 giờ tối 50 điểm, Vạn Duy Thần kết thúc cuối cùng một trận hội nghị, sau đó tại Tiết Cường bọn người hộ tống phía dưới đi vào trong nhà. Thế nào, hồi sinh đường bên kia không có động tĩnh a? Vạn Duy Thần cau mày hỏi. Vì để phòng vạn nhất. Hắn buổi sáng lý ra thời điểm liền để Tiết Cường phái người nhìn kỹ hồi sinh đường. Chỉ tiếc Lâm Vũ thân thủ không phải dưới tay hắn có khả năng tiếp cận. Không có động tĩnh, có thể có cái gì động tĩnh. Đóng cửa đóng một ngày. Tiết Cường bật cười một tiếng. Nói ra, Vậy ngu xuẩn chị nuôi đều nhanh chết rồi. Hắn có thể có cái gì động tĩnh? Đáng đời, Vạn Duy Thần cười lạnh nói. Mặc dù không có làm bị thương Lâm Vũ cùng lão bà hắn. Thế nhưng kém chút giết chết Lâm Vũ chị nuôi. Cũng coi là xả được cơn giận. Lão bản, ta đoán chừng cái kia lão quải cố ý nói mạnh miệng hù dọa ngài đâu. Chính là muốn lừa gạt tiền. Kỳ thật tiểu tử kia không có ngài nói lợi hại như vậy. Ta nghe cục cảnh sát người bên kia nói. Chết nhân viên an ninh kia là bị người dùng dao đâm chết. Cái kia cái gì xương sống bị đạp gãy. Nói nhảm, Thiết Cường hừ lạnh nói. Hắn bây giờ buổi chiều vừa đạt được tin tức xác thật. Nói Tam Nguyên Hoa người chết bởi vết đao. Thật tình không biết loại này. Tin tức xác thật là quân tình xử vì để cho cảnh sát che giấu Lâm Vũ năng lực. Cố ý tới phía ngoài tàn. Mẹ, cái này chết lão quải. Cố ý hù lão tử đâu. Vạn Duy Thần nghe nói như thế lập tức thở dài ra một hơi. Lúc trước cảm giác sợ hãi lập tức quét sạch. Hắn liền nói đi, vậy hắn mẹ chính diện một cước đem người xương sống đạp gãy. Đó còn là người sao? Chấm, đoán chừng tiểu tử này trải qua loại sự tình này phía sau. Cũng phải sợ gần chết. Thiết Cường cười lạnh nói. Còn không phải sao, nghe theo dõi nói hôm qua cùng hắn cùng một chỗ tiểu tử kia sợ đến một đêm không dám về nhà. Sáng nay bên trên đi ra ngoài thời điểm, sợ đến trái xem phải xem. Vậy hèn nhát dạng, ngài là không gặp đâu. Cùng con rùa đen rút đầu một dạng. Ha ha ha ha, tài xế cũng cười lớn nói. Tiếp theo lấy điện thoại di động ra đưa cho Vạn Duy Thần. Cái này còn có video đâu. Ngài nhìn xem, Vạn Duy Thần hai mắt tỏa sáng. Tranh thủ thời gian nhận lấy. Chỉ gặp trong video đập chính là Thẩm Ngọc Hiên ra y quán thời gian bó tay bó chân bộ dáng. Hắn lập tức nở nụ cười lạnh. Cảm giác trong lòng đặc biệt hả giận. Lão bản, ngài cứ yên tâm đi. Tiểu tử này sợ thành cái này chết dạng. Hà Gia Vinh chỉ định cũng mạnh mẽ không đến đến nơi đâu. Thiết Cường ngẩng đầu, chẳng hề để ý nói ra. Vạn Duy Thần căng thẳng một ngày tiếng lòng lúc này mới hòa hoãn xuống tới. Tựa ở trên ghế ngồi nói ra. Thiếu gia đi phu nhân nơi đó sao? Ta tự mình đem hắn đưa đi. Thiết Cường lập tức nói ra. Hắn cùng hắn lão bà mấy năm này cảm tình bất hòa. Một mực ở riêng, hắn ưa thích chính mình ở tại nơi này chỗ dựa vào hồ trong biệt thự. Một người thanh tịnh, có thể để cho hắn bảo trì tại trên buôn bán chuyên chú độ. Tốt phía sau, Vạn Duy Thần thay quần áo để tốt nước nóng. Thư thư phục phục nằm tiến vào hơi nóng bỏng trong nước. Lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, nhiệt lượng hợp thành khắp cả toàn thân. Một ngày cảm giác mệt nhọc biến mất, đầu hắn tựa ở phía sau bồn tắm lớn gối trên nệm. Đắp lên một đầu khăn mặt, nhắm mắt lại hưởng thụ loại này an nhàn cảm giác. Lâm Vũ đứng tại bên ngoài biệt thự dưới cây liễu, thời gian thỉnh thoảng mà lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian. Gặp thời gian nhảy đến 23:30, lập tức thở dài ra một hơi. Cuối cùng đến giờ. Cái này nếu lại không đến giờ liền cho hắn chết rét. Sớm biết ban đêm như thế lạnh, hắn liền nhiều mặc điểm, hít mũi một cái, hắn trực tiếp thẳng hướng cửa chính đi ra ngoài. Người nào, không chờ hắn đi tới cửa, ngoài cửa tuần tra hai cái bảo tiêu liền chú ý đến hắn. Bọn hắn mặc dù nghe nói qua Hà Gia Vinh, thế nhưng đối với Hà Gia Vinh tướng mạo không quá quen thuộc. Tăng thêm hiện tại quang tuyến tương đối tối, bọn hắn một thời gian có chút không nhận ra được. Người tốt, ta là tới bái phỏng Vạn Duy Thần Vạn Tổng, thỉnh cầu các ngươi thông báo một tiếng. Ta có hai câu nói muốn nói với hắn. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, khí trời quá lạnh, tay đều không bỏ ra nổi đến. Lâm Vũ không quá muốn động thủ, nếu như Vạn Duy Thần nguyện ý trực tiếp gặp hắn nói kia là không thể tốt hơn. Vạn Tổng cũng là ngươi muốn gặp liền có thể gặp, bên trong một cái bảo tiêu cười lạnh nói, muốn gặp Vạn Tổng đi công ty hẹn trước đi, cút nhanh lên, các ngươi không thông báo, làm sao biết Vạn Tổng không muốn gặp ta, các ngươi liền không sợ Vạn Tổng biết rõ sao trách cứ các ngươi sao. Lâm Vũ tiếp tục nói. Hai cái bảo tiêu liếc nhìn nhau, cho rằng Lâm Vũ thân phận không tầm thường, liền mở miệng dò hỏi. Ngươi tên là gì? Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lúc này hai cái bảo tiêu bộ đàm bên trong lập tức truyền đến Thiết Cường thanh âm. Người nào đến rồi? Lão đại, chúng ta ngay tại hỏi hắn. Bảo tiêu liếc mắt Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, hỏi ngươi đâu, ngươi tên gì? Hà Gia Vinh, Lâm Vũ trên mặt ý cười nói ra. Cách Trương,